Tiên Ma Đồng Tu, chương 1766, Linh Hồn Đạo Sư Tần Phàm Chân. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên vốn ý định tới khuyên nói Thiên Bức tộc gia nhập Kháng Thiên trận doanh, còn không có nói vài lời nói, lại bị Bạch Sơn tộc trưởng cho giặt sạch một lần não. Dựa theo Bạch Sơn tộc trưởng thuyết pháp, hạo kiếp tồn tại, đối nhân gian cũng không chỗ xấu, đối tam giới cũng không chỗ xấu, để những cái kia ích kỷ người tham lam chết ở hạo kiếp bên trong, đây là phát ra nổi tinh lọc tam giới hoàn cảnh tác dụng, chỉ có tam giới bị tinh lọc mới có thể vĩnh viễn tiến hành lục đạo luân hồi, cái này hạng nhất vĩ đại tuần hoàn vận động, tam giới sinh linh mới không còn diệt sạch, văn minh mới không còn gián đoạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe bức buổi nói chuyện, thắng đọc sách 10 năm, Diệp Tiểu Xuyên trong lòng lấy được kết quả là cái này Bạch Sơn tộc trưởng chính là một cái chính cống hán gian quân dự bị thành viên, khiến nó đi cùng thiên giới đối chiến, đoán chừng nó hội trái lại trợ giúp thiên giới tàn sát giết người gian lúc sinh linh. Hắn đã không đúng thuyết phục Thiên Bức tộc tham chiến báo hy vọng gì, hắn hiện tại muốn chính là, như thế nào mới có thể tiêu diệt cái này lốp xe dư đại hán gian, miễn cho thiên giới đại quân khống chế Nam Cương về sau, mấy trăm vạn con rơi biến thành thiên giới khôi lỗi binh đoàn, loại này khôi lỗi binh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đoàn, tại nhiều lần nhân gian đại hạo kiếp trong cũng không hiếm thấy, từng đã là Phượng Nghi tiên tử chính là trong đó một thành viên. Đương nhiên, phát lên tiêu diệt tiềm ẩn đại hán gian ý tưởng, không chỉ là vì phòng ngừa nó đầu nhập vào thiên giới, còn có một nhân tố chính là giờ phút này Bạch Sơn tộc trưởng móng vuốt cầm lấy chính là này hai miếng cực lớn thanh đồng môn, rất rõ ràng trước mắt những thứ này đại con rơi. Đều là Thiên Bức tộc cao tầng, nhưng là bọn chúng không có ở tại thanh đồng môn đằng sau, mà là ở tại ngoài cửa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như giết chết những thứ này đại con rơi, Diệp Tiểu Xuyên có thể công khai mở ra thanh đồng môn, đoán chừng phía sau cửa có chồng chất như núi tài bảo, hoặc là vô số linh lực nghịch thiên pháp bảo. Chính cân nhắc có muốn hay không động thủ đâu, sau lưng Tần Phàm Chân bỗng nhiên mở miệng nói. Bạch Sơn tộc trưởng, lời ấy sai rồi, ta không phủ nhận nhân gian có rất nhiều ác nhân, rất nhiều người xấu, bọn hắn vì tư lợi tham lam thành tánh, ánh mắt thiền cận, linh hồn đã sớm bị dục vọng ác ma chiếm cứ. Là nhân gian đại đa số nhân loại hoặc là dị tộc sinh linh, đều là thiện lương. Hạo kiếp phía dưới, cái chết tối đa đúng là những thứ này người thiện lương, cái chết nhanh nhất cũng là bọn hắn. Nam Cương 36 dị tộc cận tồn xuống chủng tộc. Hôm nay chỉ có Thiên Bức tộc sống chết mặc bay, mặt khác các tộc đều tại ra sức chống cự thiên giới đột kích. Gocchuyenaudio.com. Người mặc dù phân rất xấu, nhưng mỗi người, từng cái sinh linh, từ nhỏ đều là ngang hàng, không có gì so tánh mạng còn muốn vĩ đại, không có gì so tánh mạng còn muốn công bình, đối với từng cái sinh linh mà nói, tánh mạng đều chỉ có một lần, bất luận kẻ nào đều không có quyền lợi bóc lột cởi một người khác tánh mạng, thương thiên cũng không được. Ta nghĩ cái này là nhiều lần hạo kiếp bên trong, rõ ràng biết rõ thế lực cách xa thế nhưng nhân gian như trước chiến đến cuối cùng. Một người nguyên nhân, bọn hắn thực sự không phải là vì chính mình mà chiến, mà là vì sau lưng ngàn ngàn vạn vạn sinh linh mà chiến. Vừa rồi Tiểu Xuyên nói không sai, giường chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy, Nam Cương 500 vạn Thiên Bức tộc khổng lồ như thế quy mô thiên giới tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ các ngươi khi bọn hắn phía sau đại bản doanh bồi hồi, giờ phút này thiên giới đại quân đang tại tiến vào nhân gian, khi hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đám bọn họ đều tiến vào nhân gian, triệt để tại Nam Cương đứng vững gót chân về sau, ta nghĩ bọn hắn chuyện thứ nhất cần phải làm là tiêu diệt toàn bộ Nam Cương, cam đoan bọn hắn phía sau đại bản doanh yên ổn. Khi đó, ngươi cảm thấy Thiên Bức tộc còn sẽ có nhiều ít có thể may mắn còn sống sót xuống đâu. Các ngươi Thiên Bức tộc tại đây Vạn Bức Sơn sinh sống vượt qua 4.000 năm, ta nghĩ các ngươi hẳn là rất rõ ràng, động này quật bên trong hết thảy, kể cả trước mắt thanh đồng môn là đại biểu cho cái gì a? Tại tiến vào động quật về sau, chúng ta liền phát hiện nơi đây vô cùng có khả năng là trong truyền thuyết sáng lập nhân gian sinh linh nữ hoa thị di tích, cái này hai miếng thanh đồng môn đằng sau có lẽ chính là đã từng nữ hoa nương nương sinh hoạt địa phương. Nữ hoa nương nương không có dạy bảo chúng ta đương hạo kiếp phủ xuống thời giờ muốn nghe thiên do mệnh cùng không đếm xỉa tới, nàng dùng hành động cho nhân gian đời sau tử tôn chỉ rõ con đường, Nam Cương ngọc giản, Bắc Cương kho vũ khí còn có thủ hộ nhân gian số 7 tổ chức đều là xuất từ nữ hoa nương nương chi thủ, nàng chính là để cho chúng ta cầm lấy đao kiếm, đối kháng thiên giới, đối kháng thương thiên, là trời ra đời linh tranh thủ. một con đường sống. Diệp Tiểu Xuyên trong mắt chừng so Bạch Sơn tộc trưởng trong mắt còn lớn hơn, hắn giống như là lần thứ nhất nhận thức Tần Phàm Chân, giống như ở chung được nhiều năm như vậy, Tần Phàm Chân tính cách là thiên lạnh lùng, cái này cùng nàng vài chục năm nay dung nhan bị hủy có rất lớn quan hệ, rất ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng người trao đổi, cũng chính là hai năm qua, dung nhan dần dần khôi phục, cùng người trao đổi cũng mới nhiều một ít, nhưng tựa hồ giới hạn tại lúc trước tiến về trước Minh Hải mấy cái quen thuộc chi nhân, những người khác Tần Phàm Chân đều lười được phản ứng. Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối không nghĩ tới, ngày bình thường ba gậy che đánh không ra một cái dám Tần Phàm Chân, vậy mà nói như vậy nhất đại đoạn hùng hồn lời nói. Điểm chết người nhất chính là Tần Phàm Chân nói đều là trùng kích nhân tâm đạo lý lớn, điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên có chút không chịu nổi, hắn vẫn cho là, nói xuông lý tưởng, giảng đạo lý lớn, đó là chính mình độc quyền, chính mình quang tọa đàm liền mở ra thiệt nhiều lần, bị chu vi. Anh nhếch môi, góc chuyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng bạn gọi là tình cảm đạo sư, tâm linh đạo sư. Chính mình thế nhưng giải cứu lạc đường tiểu cừu non linh hồn đạo sư, là vô biên trong bể khổ nhất sáng ngời hải đăng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại không đánh lại, bởi vì cái gọi là cường trong đều có cường trong tay, một sơn vẫn còn so sánh một núi cao. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình trên đầu linh hồn đạo sư chụp mũ đoán chừng muốn chắp tay để hiền, Tần Phàm Chân tại giảng đạo lý lớn phương diện này, rõ ràng so với chính mình lợi hại hơn a, chính mình loại không mặt mũi không có ra mặt người, đều nhanh bị nàng phen này hùng hồn lời nói hận. Không được mang theo đao kiếm đi cùng thiên giới trăm vạn đại quân liều một cái ngươi chết ta sống. Không có nhìn thấy tình cảm phong phú lại đầu óc ngu si tinh linh thánh nữ, đã lệ nóng doanh tròng sao? Liền từ trước đến nay rất sợ chết vượng tài đều muốn đầu theo Diệp Tiểu Xuyên trong quần áo rụt trở về cũng không né, khí vũ hiên ngang đứng ở Diệp Tiểu Xuyên trên đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mũ rộng vành thượng, mở ra một đôi mập mạp cánh, phượng hoàng khí chất cao quý nhìn một cái không sót gì, chính là chỗ này hình thể quá mập xem ra có chút buồn cười. Không, là mười phân buồn cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật là có so Diệp Tiểu Xuyên càng không mặt không có ra mặt, ví dụ như cái kia bạch sắc đại con rơi. Bạch Sơn tộc trưởng lẳng lặng nghe Tần Phàm Chân nói xong, xấu xí trên đầu một điểm phản ứng đều không có, trong mắt không phải nhìn xem Tần Phàm Chân, mà là chằm chằm vào Diệp Tiểu Xuyên đang nhìn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuẩn xác mà nói, là chằm chằm vào đứng ở Diệp Tiểu Xuyên mũ rộng vành thượng dương nanh múa vuốt vượng tài đang nhìn. Vượng tài bị Bạch Sơn tộc trưởng chằm chằm trong nội tâm chíp bông, lại cùng nó tiểu chủ nhân một dạng, chết sĩ diện, ở đằng kia chết chống đỡ, chẳng qua là mở ra mập cánh thời gian dần qua rủ xuống đến, hiển nhiên là vô cùng chột dạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên không kiên nhẫn được nữa, nói, Bạch Sơn tộc trưởng, chúng ta là đầy cõi lòng thành ý đến, đạo lý cũng đều đẩy ra vò nát cùng ngươi nói nhất đại thông, ngươi ngược lại là lời nói a, có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta, cho một cái tin chính xác có được hay không? Bạch Sơn tộc trưởng thân thể lắc lư vài cái, không có trả lời Diệp Tiểu Xuyên, mà là bỗng nhiên nói. Nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi trên đầu cái này chỉ hồng điều, là hỏa phượng hoàng a, chẳng qua là. Vì cái gì nó mập cùng heo một dạng? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên cùng Tần Phàm Chân hai mặt nhìn nhau, Diệp Tiểu Xuyên phục hồi tinh thần lại, nói. Tại như vậy khẩn trương thời khắc mấu chốt, người sách cái này chỉ heo mập. Phi, người sách cái này chỉ mập chim làm gì? Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.